2 phút sau cô húp nhanh chén súp, đứng dậy đi theo hắn ra ngoài. Trời vẫn chưa tối hẳn, người qua lại trên đường cũng còn khá đông, Dương Miên Miên cũng không sợ bại lộ, đút hai tay vào túi quần, thong thả theo dõi hắn. Gương mặt cô không chút biểu cảm, nhưng trong đầu đã nhanh chóng lên kế hoạch. Cô phải đến đồn cảnh sát, lấy bằng được chiếc kẹp tóc pha lê về. Góc chuyện audio.com, cô hiện tại không thể xác định được người đàn ông kia có phải tên sát thủ đêm mưa, hay không, tuy rằng về ngoài khá giống như chiếc kẹp tóc miêu tả. Tuy nhiên, trên thế gian này người đàn ông bình thường chiếm đến 99 lận, do đó cô phải cho kẹp tóc quan sát hắn xem, xác định thực hư. Đương nhiên, đến lúc phát hiện hắn chính là tên sát thủ thì sao? Đến lúc đó tính tiếp, nói tóm lại cô tin tưởng vào trí thông minh của mình, có thể giải quyết mọi tình huống. Cách chương.